Thể Tu Chi Tổ, chương 1245, Quỷ Dị Truyền Tống. Góc truyện audio.com, phá toái quốc gia Đông Bắc biên giới, bao vây lấy Bắc Cực Sơn trong vết nứt không gian, có hai đạo tiểu thân thể đang không ngừng vọt toa, Lục Khôn mượn nhờ ngân long mây sắt xương cốt thuộc tính. Hình thể thu nhỏ lại một nửa, về phần Hồng Vân Thiên, nhục thân đều có thể hóa thành chất lỏng. Thu nhỏ càng không đáng kể, bất quá hắn da thịt bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng màu tím đen vảy, bởi vì hai người thân hình thu nhỏ, chung quanh khe hở khoảng cách lộ ra có chút rộng rãi. Kia màu u lam không gian chi lực, rơi vào Lục Khôn trên da thịt, miễn cưỡng xẹt qua từng đạo rất nhỏ vết máu, không cách nào đột phá tầng tiếp theo cơ bắp, mà Hồng Vân Thiên bên ngoài thân ma cương lân phiến. Còn muốn càng cứng rắn hơn một ít, nhẹ nhõm ngăn cản cắt chém chi lực, đối với thể tu mà nói, chỉ cần bất phá phòng, liền sẽ không có quá lớn khí huyết tiêu hao. Bọn hắn một trước một sau, tại khe hở khoảng cách bên trong xê dịch phi hành, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Còn tại trò chuyện, Lục Khôn hỏi, nói như vậy, Bắc Cực Sơn là Nhất Nguyên Tông dự trữ luyện thể tài nguyên địa phương. Hồng Vân Thiên nói, không sai, tại bản tọa trong ấn tượng, nơi đó ngoại trừ trồng đối tinh huyết có trợ giúp thảo dược. Còn giữ không ít đỉnh tiêm yêu tộc tinh huyết, bọn chúng là Nhất Nguyên Tông trưởng lão lấy luyện đan thủ pháp. Phối hợp cường hoành pháp lực chân hòa, đem toàn bộ nhục thân áp xúc luyện chế mà thành. Dựa theo bản tọa phán đoán, huyết mạch tinh hoa không có bị hao tổn, tu luyện yêu linh quyết đệ tử cầm tới những này tinh huyết. Nói không chừng có thể cần dùng đến, Lục Khôn hồi tưởng đến con kia ấu vượn đợi tại trong lò luyện đan. Bị sống sờ sờ luyện hóa chẳng cảnh, than nhẹ một tiếng, nhưng sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hỏi, ma cương luyện thể quyết hậu kỳ, ma xương tinh hoa hấp thu, Hồng Huynh là mượn nhờ loại này tinh huyết luyện hóa bí thuật mới thành công. Cái này tinh luyện pháp môn, Hồng Huynh có nhớ không? Hồng Vân Thiên lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc nói. Môn này bí thuật tuy bị các trưởng lão thấp xuống không ít phải cầu. Nhưng cũng cần nguyên anh hậu kỳ mới có thể thôi động. Bản tọa lúc ấy chỉ có kết đan tu vi. Không cách nào lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Bất quá bản tọa phục chế một phần. Lưu tại Bắc Cực Sơn. Làm sao ngươi cần môn này bí thuật? Lục Khôn suy tư nói. Chúng ta luyện chế tuyết phách đao giai đoạn sau cùng, là mượn nhờ Hồng Huynh ma tộc tinh hoa chuyển vận chân ma chi ý. Mặc dù cuồng loạn ma ý không có duy trì bao lâu, nhưng cũng nói cái này hợp thành ý chí phương pháp là chính xác. Nếu như muốn tại thể nội dung hợp, liền muốn so luyện khí phức tạp không ít, tốt nhất thể nội có thể khống chế ma tộc tinh hoa. Nhất Nguyên Tông trưởng lão môn này bí thuật. Nếu như có thể đem ma vương nhục thân luyện hóa thành tinh máu, lại bị ta hút vào thể nội khống chế, nói không chừng đối huyết mạch ý chí hợp thành có trợ giúp. Hồng Vân Thiên trầm tư dưới, gật đầu nói có mấy phần đạo lý, bất quá vẫn là trước đột phá đến hậu kỳ đi, nếu như bản tọa phán đoán không sai, người tại ma thú vườn hấp thu giọt kia tinh huyết, cùng Bắc Cực Sơn chứa đựng. Đến từ cùng một đầu thông tí cự viên, không, phải nói là thông tí ma viên, đầu kia ấu vượn phát hiện thời điểm, liền là thông tí ma viên yêu vương mất khống chế, đại náo ma tộc doanh địa thời điểm, về phần đồng nguyên huyết mạch có thể hay không để cho thân thể ngươi chi lực tiến thêm một bước. Cái này cũng không biết, Lục Khôn cười cười nói, Hồng Huynh yên tâm, những ngày này ta vừa cẩn thận suy luận xuống. Nắm chắc không nhỏ, đúng rồi, Bắc Cực Sơn những cái kia bổ sung tinh huyết thảo dược. Hẳn là có mấy vạn năm dược linh, không biết đối cốt biến kỳ thể tu có hiệu quả hay không? Hồng Vân Thiên trần trừ một lúc nói, khí huyết thảo là trưởng lão nhóm thông qua mấy loại thảo dược hỗn hợp ra dị chủng. Năm đó lớn nhất năm, cũng liền mấy trăm năm, chỉ đối kết đan trở xuống luyện thể đệ tử có hiệu quả. Về phần vài vạn năm khí huyết thảo, bản tọa cũng vô pháp xác định có tác dụng gì. Lục Khôn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chờ mong. Chờ tiến vào Bắc Cực Sơn, ta phải thử nhìn một chút. chỉ cần có thể gia tốc cốt biến kỳ tinh huyết tốc độ khôi phục. Vậy liền vân vân, không gian chi lực, đột nhiên, không gian chung quanh khe hở tất cả đều kịch liệt rung động. Bên trong tuôn ra đại lượng hào quang màu u lam, hóa thành từng đạo quỹ tích huyền ảo, phóng tới hai người, xúc động cấm chế, đây là vết nứt không gian tạo thành pháp trận. Lục Khôn thể nội khí huyết quay cuồng, nắm chặt hai nắm đấm, liền muốn ngạnh xông ra ngoài. Nhưng Hồng Vân Thiên phảng phất cảm giác được cái gì, con ngươi co rụt lại nói, đây là Nhất Nguyên Tông khoảng cách ngắn truyền tống cấm chế. Không nên chống cự, nếu không khuấy động tiến không gian loạn lưu, chúng ta liền phiền toái. Vừa nói xong, hai người ngay tại một mảnh hào quang màu u lam bên trong. Biến mất tại nguyên chỗ, phá toái quốc gia thượng cổ chiến trường, tòa kia tràn ngập ngân sắc sương mù ngoài sơn cốc, bốn tên thất cấp đỉnh phong ma tộc phân biệt ở vào bốn cái vị trí. Mỗi chỗ địa phương đều có mấy đạo hẹp dài vết nứt không gian. Hướng ra phía ngoài dũng động tinh thuần ma khí, bỗng nhiên, vị nào hình thể nhất là to con ma tộc, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Một cái tiểu xảo màu tím đen Nguyên Anh từ trên đầu của hắn chui ra. Cái này Nguyên Anh cao hơn một tấc, dáng dấp cùng tên ma tộc này tương tự, bất quá không có lân phiến. Trên đỉnh đầu lại mọc ra một đôi mini sừng thú, chung quanh nồng đậm ma khí nhao nhao hướng nơi này tụ đến. Liên tục không ngừng tràn vào ma anh bên trong, sau đó cái này ma anh tay nhỏ bên trên, vẩy ra một mảnh ánh sáng màu tím. Như là điểm điểm tinh quang, rơi vào hắn trên thân thể, cỗ này cường tráng nhục thân, phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, lân phiến hạ từng chùm cơ bắp có chút căng rụt bắt đầu. Thể nội phát ra kẹo kẹt tiếng vang, khớp nối ở giữa dần dần hướng ra phía ngoài toát ra cốt thứ. Một cỗ cường đại uy áp hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa ngân sắc sương mù sơn cốc đột nhiên quay cuồng lên. Phảng phất xúc động cấm chế nào đó chi lực, phụ cận tràn ngập ma khí vết nứt không gian không ngừng run rẩy. Mà tên này vừa đột phá ma tộc bên cạnh vết nứt không gian, càng là tách ra một mảng lớn ánh sáng màu u lam. Tuôn ra đại lượng không gian chi lực, cái này Nguyên Anh run một cái, cấp tốc rút vào thể nội. Cường tráng ma tộc vừa mở hai mắt ra, bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp làm cái gì, ngay tại mảnh này màu u lam tinh quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phụ cận cái khác ba tên ma tộc, cảm ứng được cảnh tượng này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, tại sao có thể có không gian loạn lưu, lúc này mới nửa tháng, không có khả năng xuất hiện không gian dị động a. Cái này mấy tên thất cấp đỉnh phong ma binh, vội vàng áp chế thể nội ma lực, từ đột phá trạng thái đi ra ngoài, phi độn đến mất tích tên kia ma tộc biến mất vị trí tra xét rõ ràng bắt đầu. Không gian chung quanh khe hở, tựa hồ cùng phía dưới không gian phong ấn pháp trận có liên hệ. Là Hắc Phong đột phá dẫn động cấm chế, chúng ta đến đổi chỗ đột phá, không thể ham nơi này ma khí đúng. Chỉ có tiến vào ma tướng, mới có thể giúp đến ma vương đại nhân. Ba tên ma tộc thương lượng một chút, liền kết bạn mà đi, rời đi nơi đây, bởi vì không gian dị động, lần này là bọn hắn lần thứ nhất sớm truyền tống ma binh tới. Lúc đầu muốn mượn vết nứt không gian phụ cận tinh thuần ma khí đột phá. Ai ngờ Nhất Nguyên Tông còn làm bố trí, vừa đột phá ma tộc, vậy mà trực tiếp bị truyền tống đi. Loại này liên lụy không gian chi lực trận pháp, không phải bọn hắn có thể tìm hiểu, chỉ có thể tìm cái khác địa phương đột phá. Ghê tởm, Nhất Nguyên Tông lại còn bố trí bí ẩn cấm chế. Hắc Phong hai mắt bên trong tràn đầy màu tím nhạt tơ máu. Kiêm mọc đầy lân phiến khuôn mặt tràn đầy tức giận, hắn mi tâm một khối hình vuông lân phiến, đang phát ra một tầng hào quang màu đen nhạt, bảo vệ lấy thân thể của hắn. Đây là siêu viễn cự ly truyền tống, Nhất Nguyên Tông là muốn đem ta nhốt lại sao? Tên này gọi là Hắc Phong tân tấn ma tướng, kiệt lực ổn định lấy thể nội khuấy động ma lực, nhờ có cái chán bị ma tộc trưởng bối gia trì thần thông lân phiến. Hắn mới có thể chống cự không gian chi lực, nếu không xa khoảng cách truyền tống mang tới không gian chi lực. Không phải hắn một tân tấn ma tướng có thể ngăn cản. Trong lòng mấy cái ý niệm hiện lên, không gian chi lực cấp tốc biến mất, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh tử sương mù màu đen hải dương. Tốt ma khí nồng nặc, a, ngươi cũng bị truyền tống đến đây. Tại hắn bên cạnh, còn có một cái trước sau lồi lõm, bao vây lấy lân phiến nữ tính ma tộc, mi tâm của nàng lân phiến chớp động lên màu đen linh quang. Đem nhục thân bao trùm, Hắc Phong, đại nhân ngài đột phá, nơi này là, nữ tính ma tộc cảm ứng được Hắc Phong khí tức, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị đối phương ngăn lại, Hắc Phong trong mắt hơi híp. Thần thức truyền âm nói, cẩn thận, phía trước giống như có tu tiên giả, thu liễm khí tức, mảnh này nồng đậm ma vụ, đối ma tộc tới nói, là tấm bình phong thiên nhiên, mà lại đối hắn thị lực có nhất định tăng thêm, có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa tình hình, 20 trượng có hơn, là một chỗ sơn phong bình đài, phía trên tựa hồ có cấm chế nào đó, chặn nồng đậm ma vụ, bình đài trên mặt đất. Có tòa khổng lồ pháp trận, phía trên còn chớp động lên màu lam nhạt không gian chi lực. Chung quanh còn có mấy tu tiên giả, tới gần ma vụ chính là hai tên nam tử, một người trong đó đầu chọc mặt ngựa, da thịt mặt ngoài bao trùm lấy tầng một cùng ma tộc tương tự màu tím đen vảy. Mà đổi thành một người người mặc màu đen trang phục, hình thể khôi ngô, tóc ngắn mặt chữ điền, Hắc Phong tại nhìn thấy hai người này trong nháy mắt. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trên người lân phiến đều không tự giác căng đầy bắt đầu. Bên cạnh máu mị càng là không chịu nổi, thân thể tựa hồ tại theo bản năng run rẩy, loại này nhục thân áp bách, tựa hồ trên người ma vương đại nhân cảm thụ qua, màu tím đen vảy, bọn hắn chẳng lẽ là ma vương đại nhân đoạt xá sau nhục thân. Nữ tính ma tộc truyền âm nói, trong giọng nói mang theo vài phần kích động. Hắc Phong có chút bình tĩnh nói, không đúng, thần hồn của bọn hắn khí thức là nhân tộc, không nên khinh cử vọng động, hắn lại đi nơi xa nhìn lại, nơi đó là tam nữ một nam bốn tên tu tiên giả. Cầm đầu là một vị người mặc váy dài trắng cô gái tóc bạc, chung quanh lượn lờ lấy một vòng màu băng lam vầng sáng. Ngay tại Hắc Phong nhìn qua thời điểm, tên này cô gái tóc bạc phảng phất có cảm ứng. Nhạt hai con mắt màu xanh lam quay lại, sau đó hai tên ma tộc liền cảm thấy một cỗ thanh lãnh vô cùng ý chí xâm nhập mà đến. Thần hồn đều có ngưng trệ cảm giác, không tốt, hóa thần kỳ tu tiên giả. Hắc Phong biến sắc, giữ chặt bên người nữ tính ma tộc, thể nội ma lực phun trào, liền muốn hướng nơi xa phi độn. Nhưng vào lúc này, chung quanh ma vụ bỗng nhiên trở nên ngưng thực bắt đầu. Vô cùng vô tận đè ép chi lực hướng bọn hắn vọt tới. Hai tên ma tộc trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Mặc kệ thể nội ma lực làm sao mãnh liệt, đều không thể giãy giụa mở. Hắc Phong cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là, ma vương chi lực, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.